Sống lưng Tô Lạc cứng ngắc, anh khó tin ngẩng đầu. Mà nữ bay tới trước mặt cười hỏi, "Hello, anh Tư, vừa nãy anh chạy nhanh ghê á." Biểu cảm trên mặt Tô Lạc đông cứng, bờ môi từ từ mím lại thành một đường thẳng, giọng nói cũng khàn đi. "Ngọc Nhi," Tô Cẩm Ngọc thu lại nụ cười, khẽ thở dài. Cô rất hiểu anh Tư nhà mình, trông có vẻ lưu manh vô lại không sợ trời không sợ đất thế đấy, nhưng thật ra lại rất sợ quỷ. Bây giờ cô đã biến thành quỷ, thế nhưng anh ấy không hề sợ cô. Cách chương.